Siêu thần yêu nghiệt, chương 1256, đã rất không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, Liễu Nhu an ủi nàng rõ ràng. Hỗn nguyên càn khôn kiếm vỡ vụn và kiếm linh không còn tồn tại đả kích Vân Phi Dương quá lớn. Lúc này nên để cho hắn một mình yên tĩnh. Lương âm thương yêu không dứt, nàng muốn đi qua lại sợ quấy nhiễu hắn, sau cùng chỉ có thể chọn rời đi. Ngày thứ sáu, Vân Phi Dương đột nhiên đứng lên nói, bất diệt kiếm linh, vĩnh sinh bất diệt, tiểu tiện tiện khẳng định còn sống, có lẽ do kiếm thể vỡ vụn, linh hồn tách rời. Liễu Nhu nói, tiểu thần giới đã có một mảnh vỡ, khẳng định sẽ mảnh vỡ khác. Sư đệ chỉ cần tìm đủ chúng rồi trọng tổ lại hỗn nguyên càn khôn kiếm chân chính, bất diệt kiếm linh có lẽ sẽ lần nữa thức tỉnh. Ánh mắt Vân Phi Dương lấp lóe vẻ nóng rực, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống, uể oải nói, sư tỷ, tiểu thần giới lớn như vậy, tìm những mảnh vỡ còn thừa lại không thể nghi ngờ như mò kim đáy biển. Chưa hẳn, chưa hẳn, Vân Phi Dương nói, sư tỷ có biện pháp. Liễu Nhu cười nói, hôm qua nghĩ tới một biện pháp có thể giúp ngươi tìm được các mảnh vỡ còn lại. Vân Phi Dương mừng lớn hỏi, biện pháp gì? Liễu Nhu nói, hỗn nguyên càn khôn kiếm do hỗn nguyên khí biến thành, nếu lấy trận pháp thôi phát mảnh vỡ có lẽ sẽ cảm ứng được các mảnh vỡ khác đang tàn mát giữa thiên địa. Vân Phi Dương vỗ trán, đúng thế, bất quá, Liễu Nhu nói, ta cần một quãng thời gian để bố trí ra trận pháp thôi phát mảnh vỡ. Vân Phi Dương nói, làm phiền sư tỷ, ý Liễu Nhu là chế tạo ra một cái la bàn cùng loại với cảm ứng thần hồn, dựa vào mảnh vỡ để cảm ứng hỗn nguyên khí. Phương pháp này có thể thực hiện được, bởi vì hỗn nguyên càn khôn kiếm do hỗn nguyên khí hóa thành, thuộc tính này có thể nói độc nhất vô nhị. Nếu tiểu thần giới có mảnh vỡ khác tuyệt đối có thể cảm ứng được. Ba ngày sau, Liễu Nhu xuất quan, trong tay nàng cầm một la bàn lớn cỡ bàn tay, nói, sư đệ, chỉ cần bỏ mảnh vỡ vào thì sẽ khởi động hơn 10 loại trận pháp để cảm ngộ hỗn nguyên khí. Vân Phi Dương kinh thán không thôi, trong khoảng thời gian ngắn mà bố trí được hơn 10 loại trận pháp trong một cái la bàn nho nhỏ. Không hổ là trí tuệ chi thần, nhưng, Liễu Nhu bổ sung, chỉ có thể cảm ứng trong phạm vi ngàn dặm. Đã rất không tệ, chí ít đã mạnh hơn rất nhiều so với việc không có đầu mối. Vân Phi Dương thu la bàn vào không gian giới chỉ, cảm kích nói, sư tỷ, cảm ơn. Liễu Nhu cười nói cảm ơn thì quá khách khí rồi. Đúng thế, soát, cách chương.